thần cấp đặc công hệ thống, chương 1336, một giây giáo ngươi làm người. Góc truyện audio.com, Lâm Hoàn nói âm rơi xuống đất, chung quanh không khí độ ấm đều giống như giảm xuống mấy độ, làm Hoàng Mao Nam, Tiểu Ngọc Nhi đám người không tự kìm hãm được đánh cái rùng mình. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Mao Nam đám người trong lòng liền dâng lên một cổ lửa giận. Lâm Hoàn, đừng tưởng rằng ngươi là mã thác tác chó má một chữ sóng vai vương là có thể như vậy cùng ta nói chuyện, nơi này là Hoa Hạ, không phải mã thác tác, nếu ta nguyện ý, một giây là có thể giáo ngươi làm người. Hoàng Mao Nam giơ tay chỉ vào Lâm Hoàn chóp mũi nói. Hừ, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh, ngươi nha tính cái gì a, muốn cho vương thiếu xin lỗi. Thảo, cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật, chúng ta vương thiếu đều nói. Muốn bồi tiền, ngươi còn dám yêu cầu xin lỗi, chán sống rồi đi ngươi. Không cần vương thiếu ra tay, ta Tống Lấy An là có thể làm ngươi lăn ra thượng kinh. Nghe những người này kêu gào, Tống Khanh sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Thượng kinh, thiên tử dưới chân, một đám không biết cái gì thân phận nhị đại ở trên đường cái mở ra siêu chạy đua xe, thiếu chút nữa đụng vào người không nói, thái độ còn như vậy kiêu ngạo, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Nhưng là phẫn nộ qua đi, Tống Khanh trong lòng đó là lo lắng. Thượng kinh thủy rất sâu, khả năng từ trên đường cái gặp được một cái dung mạo bình thường lão nhân chính là nào đó về hưu các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo, những người trẻ tuổi này mở ra như vậy quý xe thể thao, nói chuyện làm việc lại như vậy kiêu ngạo, khẳng định là có chính mình dựa vào. Lâm Hoàn tuy mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là hệ thống người trong, nếu là hệ thống người trong liền phải tiếp thu quy tắc chế ước, vạn nhất những người trẻ tuổi này có rất sâu hệ thống nội bối cảnh kia, Lâm Hoàn khẳng định sẽ lọt vào trả thù. Lâm Hoàn, nếu không thôi bỏ đi, dù sao ta cũng không bị đụng vào. Tống Khanh áp xuống trong lòng phiền nhiễu cảm xúc, nhẹ giọng nói. Lâm Hoàn xoay người sờ sờ nàng đầu, ôn nhu an ủi nói, yên tâm đi, này đó lạn khoai lang trứng thúi còn không có bị ta để vào mắt. Vừa nghe lời này, Hoàng Mao Nam đám người tức giận càng nướng. Ai mẹ nó là lạn khoai lang trứng thúi, chúng ta đều là danh chấn 4-9, thành đại thiếu tiểu thư được không? Hoàng Mao Nam kêu Vương Khôn Nam, là vương gia trưởng tôn, vương gia là làm mỏ than lập nghiệp, sau lại đặt chân địa ốc ngân hàng. Bảo hiểm, chứng khoán, ngoại thương, hiện giờ vương gia tổng tài sản tiếp cận 2.100 triệu. Nếu gần là như thế này, Vương Khôn Nam còn sẽ không như vậy kiêu ngạo, mấu chốt vương gia cùng Thiệu gia vẫn là quan hệ thông gia, Thiệu Vũ Tình mụ mụ vương di là Vương Khôn Nam tiểu gì, Vương Khôn Nam thấy Thiệu Vũ Tình muốn kêu lên một tiếng biểu tỷ. Thiệu gia là cỡ nào tồn tại, thượng kinh tứ đại gia chi nhất. Có như vậy một tầng quan hệ ở, Vương Khôn Nam cơ hồ liền có thể ở Thượng Kinh Thành đi ngang, đương nhiên tiền đề là Vương Khôn Nam áp phích phóng lượng một chút, không cần chọc tới không nên dây vào người. Đến nỗi Tiểu Ngọc Nhi, Tống Lấy An những người này, thân thế bối cảnh cùng Vương Khôn Nam cũng không sai biệt lắm, trong nhà không phải cự phú chính là quyền quý, những người này tập hợp ở bên nhau tuyệt đối là một cổ. Không thể khinh thường lực lượng, Thượng Kinh Thành phố có thể lược này mũi nhọn người cũng không nhiều. Những người này cũng đều thực cơ linh, gặp được không thể trêu chọc người sau đều thực thành thật, nhưng thực lực không bằng bọn họ người dám trêu chọc bọn họ kia, bọn họ liền sẽ đem đối phương hướng chết dẫm. Ở bọn họ xem ra, Lâm Hoàn gần nhất tuy rằng đại làm nổi bật nhưng còn không phải bọn họ yêu cầu kiên kỵ người. Người cái này, thằng nhãi con, có loại ngươi lặp lại lần nữa. Vương Khôn Nam chỉ vào Lâm Hoàn cái mũi mắng, Lâm Hoàn chân mày một trọn cười lạnh nói, ta nói. Các ngươi chính là một ít lạn khoai lang trứng thúi, căn bản không có bị ta để vào mắt. Nếu lúc này đây ngươi còn không có nghe rõ nói, ta không ngại lặp lại lần nữa, ngọa tào ta này bạo tính tình a, Vương Khôn Nam tức giận mắng một tiếng, vén tay áo liền phải đi đánh Lâm Hoàn. Tống Lấy An vội vàng giữ chặt hắn, dán hắn lỗ tai nói, Vương thiếu, đừng xúc động, Lâm Hoàn thân thủ không tồi, chúng ta vẫn là không cần cùng hắn động võ hảo. Vương Khôn Nam biến sắc, lúc này mới nhớ tới Lâm Hoàn ngay từ đầu sở dĩ nổi danh là bởi vì hắn dũng mãnh không sợ, đừng nhìn bọn họ bên này người nhiều, cũng thật muốn đánh lên tới thật đúng là không nhất định là Lâm Hoàn đối thủ. Đến lúc đó vạn nhất lại bị Lâm Hoàn ấn ở trên mặt đất ma. Sát kia mẹ nó liền khứu lớn. Hừ, Vương Khôn Nam hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Lâm Hoàn nói, tiểu tử cảm thấy chính mình thực có thể đánh đúng không, tin hay không ta một chiếc điện thoại kêu lên 180 hào người lại đây đem ngươi cuồng ngược một đốn. Tống Lấy An hơi hơi mỉm cười, nói, Vương thiếu, loại sự tình này còn. Cần ngươi tới làm sao? Huynh đệ ta cùng Lưu Quảng Cường rất thục, giao cho ta đi. Giọng nói rơi xuống đất, hắn liền móc di động ra cấp Lưu Quảng Cường bắt đi điện thoại. Thấy thế, Lâm Hoàn mày nhăn lại, nhìn về phía Tống Khanh hỏi, Lưu Quảng Cường là ai? Tống Khanh đầu tiên là một trận mờ mịt, tiếp theo sắc mặt kịch biến, a ta nhớ ra rồi, Lưu Quảng Cường là thượng kinh thế giới ngầm lão đại, ngoại hiệu đầu chọc Lưu. Tống Khanh sở dĩ ngay từ đầu không có thể nhớ tới Lưu Quảng Cường là ai, là bởi vì tên này xác thật không đủ vang dội, nhưng là tên này sở đối ứng ngoại hiệu lại là danh chấn 4.9, thành, đầu chọc Lưu, thượng kinh thị ngành giải trí đại ca, thủ hạ có Thủy Vân Gian, Bóng Đêm, danh môn chờ nhiều gia đình cấp hội sở, trừ lần đó ra đầu chọc Lưu còn có 2 nhà 5 sao cấp khách sạn, hơn 10 gia. Quán bar, mấy chục gia cà phê internet cùng với tắm rửa trung tâm. Trừ bỏ này đó giải trí sản nghiệp ở ngoài, đầu chọc Lưu còn đặt chân trên biển mậu dịch, điền sản khai phá, tài sản hùng hậu. Mà đầu chọc Lưu sở dĩ có thể lập nghiệp là bởi vì hắn tuổi trẻ khi liền trà trộn thế giới ngầm, hắn làm người tàn nhẫn, không sợ chết, thù hạ tiểu đệ cũng đều tác phong biêu hãn, lúc này mới đi bước một thành lập lên này to như vậy cơ nghiệp. Nghe nói hiện tại đầu chọc Lưu quang thủ hạ tiểu đệ liền có 1000 nhiều hào người, những người này ngày thường đều là đứng đắn đi làm tộc, một khi gặp được sự tình, những người này liền sẽ biến thành hung ác tay đấm. Lâm Hoan mày lại nhăn, thượng kinh là thiên tử dưới chân, thế nhưng cũng có thế giới ngầm. Bất quá ngay sau đó hắn liền bình thường trở lại, có quang minh địa. Phương liền có hắc ám, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, thượng kinh thị có thế giới ngầm cũng ở tình lý bên trong. Lâm Hoan, nếu không chúng ta đi thôi. Tống Khanh không biết Lâm Hoan cường đại, nàng sợ hãi đầu chọc Lưu gần nhất Lâm Hoan sẽ gặp được nguy hiểm, song quyền khó địch bốn tay, huống chi đầu chọc Lưu tên tuổi như vậy khủng bố. Lâm Hoan lắc đầu cười, cái gì đầu chọc Lưu ta là cảnh hắn là phỉ, hà tất sợ hắn. Tống Khanh cái miệng nhỏ khẽ nhếch ngay sau đó cười khổ nói, không giống nhau, Lưu Quảng Cường hắn có người che chở, ngươi đụng vào hắn không được nga. Lâm Hoan chân mày một trọn, tiếp theo cười lạnh nói, hắn chủ tử sau lưng là ai? Tống Khanh vừa muốn nói cái gì đó, Vương Khôn Nam liền đã cười lạnh nói, đầu chọc Lưu sau lưng người không phải ngươi có tư cách biết đến, ngươi vẫn là. Đừng hỏi thăm, tiếp theo hắn lại đối Tống Khanh nói, Tống tiểu thư ta chỉ là tưởng cùng ngươi kết bạn một chút, không nghĩ tới ngươi bằng hữu như vậy không cho ta mặt mũi, đợi lát nữa hắn vạn nhất có bất chắc gì, ngươi cũng không nên trách ta à, Vương. Vương thiếu, Lâm Hoan hắn không phải cố ý thỉnh ngươi như vậy dừng tay đi. Tống Khanh đi đến Lâm Hoan trước người, ngữ khí thành khẩn nói. Vương Khôn Nam chân mày một trọn, tiếp theo cười lạnh nói, muốn cho ta dừng tay. Có thể à, trước làm Lâm Hoan cho ta dập đầu 3 cái vang rồi, sau đó ngươi lại bồi ta đi tiêu một vòng, đêm nay thượng sự liền có thể bóc quá ta cho ngươi 10 giây suy xét thời gian. Cách chương,